Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, tới chỗ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình. Ra Cát Thần Toán bình tĩnh nói. Bỏ mặc bọn họ ra không ra tay, chúng ta cũng nhất định phải cẩn thận một chút. Cái gọi là cẩn thận không sai lầm lớn. Hoàng Trung hướng về phía Gia Cát Thần Toán tôn kính nói. Lam Sơn quận vương thế tử. Mặc dù cảm thấy Gia Cát Thần Toán là quá khẩn trương, nhưng là cũng không dám cùng Gia Cát Thần Toán gọi nhịp. Nếu không hắn kết quả khó mà nói. Nam Sơn quận vương thế tử cũng hướng Gia Cát Thần Toán tôn kính nói. Muội tế, ta biết. Gia Cát Thần Toán kể xong mọi người sau đó, mới tiếp tục mang mọi người phóng ngựa đi tới trước. Vốn là Gia Cát Thần Toán lấy là cửu đoạn sơn thổ phỉ sẽ ra ngăn trở mình. Hắn cũng đã làm xong chuẩn bị chiến đấu. Không nghĩ tới bọn họ đã xong cửu đoạn sơn đường. Cũng không nhìn thấy một cái cướp hung hãn đi ra. Làm đi hết cửu đoạn sơn chặng đường sau đó. Nam Sơn quận vương thế tử hướng về phía Gia Cát Thần Toán nói. Bên trong cần lúc này ngươi đoán sai rồi đi. Ta liền nói cửu đoạn sơn thổ phỉ. Coi như lớn hơn nữa can đảm. Cũng không dám lại Nam Sơn quận vương phủ bên trên địa bàn gây chuyện đi. Đối với chúng ta ra tay nhưng chính là ý nghĩa đối với Nam Sơn quận vương phủ ra tay. Nam Sơn quận vương phủ quân đội cũng không phải là ăn chay. Nam Sơn quận vương phủ quân đội toàn bộ bán ra, coi như hoàn toàn không tiêu diệt được cửu đoạn sơn thổ phỉ. Nhưng vậy ít nhất có thể đem cửu đoạn sơn thổ phỉ vỡ thành trọng thương. Cuối cùng nhiều nhất chính là 2-3 cái cao tầng chạy trốn. Đây nhất định cũng không phải cửu đoạn sơn thổ phỉ nguyện ý thấy. Gia Cát Thần Toán, nghe xong Nam Sơn khu vương phủ thế tử một trận phân tích. Trong lòng cũng cảm thấy được nhất định có đạo lý, cho nên hắn lần này cũng không có tiếp tục phản bác Nam Sơn quận vương thế tử, mà là khẽ gật đầu một cái. Nam Sơn quận vương thế tử thấy Gia Cát Thần Toán đồng ý mình cái nhìn. Trong lòng cái đó cao hứng à, cũng sắp không thể dùng ngôn ngữ mà hình dung được. Đây là nàng đời người đề nghị thứ nhất bị tiếp nhận. Hắn trước kia đề nghị hoặc là chính là trực tiếp bị hay không, hoặc là chính là tự làm ra là sai, cho nên mỗi một lần cũng làm được hắn hết sức xấu hổ. Lần này hắn rốt cuộc hãnh diện, thành công nói đúng một lần đề nghị, dĩ nhiên sự việc tự nhiên không thể nào như thế đơn giản. Cửu đoạn sơn thổ phỉ sở dĩ không có ra tay, cũng không phải là bởi vì là bọn họ sợ Nam Sơn quận vương phủ, mà là bởi vì là bọn họ căn bản không ở cửu đoạn sơn. Tam hoàng tử sớm đã đem bọn họ phái đi ra ngoài làm chuyện trọng yếu hơn. Lúc này cửu đoạn sơn chỉ có mèo lớn mèo nhỏ 2-3 chỉ. Bây giờ động tới Gia Cát Thần Toán hắn, đó hoàn toàn chính là tự tìm cái chết. Nếu như 9 đoạn sơn thổ phỉ đúng là cửu đoạn sơn mà nói, nhất định sẽ đối với Gia Cát Thần Toán. Bọn họ ra tay, coi như bọn họ không giết chết Nam Sơn quận vương thế tử. Cũng biết diệt trừ Gia Cát Thần Toán và Hoàng Trung, bởi vì làm cho này hai người nhất định là cản trở thu phục Nam Sơn quận vương phủ. Còn như Gia Cát Thần Toán là cẩm y vệ thân phận, Tam Hoàng Tử còn căn bản không có nhìn ở trong mắt. Trừ phi Gia Cát Thần Toán là một vị cẩm y vệ phòng chỉ huy, mới có tư cách để cho Tam Hoàng Tử kiêng kỵ một phen. Nếu không bình Gia Cát Thần Toán một cái nho nhỏ trấn đạo sứ giết vậy liền giết. Dĩ nhiên giết Gia Cát Thần Toán chỉ có thể đặt ở địa phương không người. Nếu như nhiều người mắt nhìn chừng chừng dưới tình huống giết Gia Cát Thần Toán, vậy coi như là Tam Hoàng Tử vậy cũng có thể là không ăn nổi bao đi. Dẫu sao người của triều đình nhân viên nếu như mặc cho người như vậy làm thịt nói, nhất định sẽ đưa tới triều đình trong ngoài hỗn loạn, hơn nữa còn sẽ bị đương kim thái tử tìm được cơ hội đả kích hắn. Tam Hoàng Tử tự nhiên không biết ngu như vậy, Thời gian thấm thoát, thời gian đảo mắt lại đi qua một ngày thời gian. Gia Cát Thần Toán bọn họ rốt cuộc đã tới U Châu Thành dưới chân. U Châu Thành không hổ là U Châu Đô Thành. Bất kể là từ khí thế hay là từ quy mô lên đều phải vượt qua quận Nam Sơn Thành. Dĩ nhiên, đây là kể từ bây giờ tình huống tới xem. Nếu như lại cho quận Nam Sơn Thịnh phát triển trăm năm thời gian, nhất định có thể vượt qua U Châu Thành. Còn như là tại sao? Cái này tự nhiên là rất đơn giản vấn đề. U Châu Thành so quận Nam Sơn Thành muốn hẻo lánh. Hơn nữa mở rộng độ khó vậy lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa quận Nam Sơn Thành đến gần phương Nam 100.000 núi lớn, vật liệu phong phú, phát triển vậy hết sức thuận lợi. Hơn nữa quận Nam Sơn Thành mới vừa ở Nam Tống cùng Hoàng Triều Đại Minh ở giữa, tự nhiên cần càng kiên cố hơn tường thành để che ở Nam Tống quân đội. Đây chính là quận Nam Sơn Thành nhất định sẽ vượt qua U Châu Thành nguyên nhân. Đương nhiên muốn lực mạnh mở rộng quận Nam Sơn Thành, tất nhiên muốn vận dụng đến mở rộng U Châu Thành tài nguyên. Chỉ như vậy này tiêu người dài, quận Nam Sơn Thành tất nhiên có lớn hơn phát triển. Bất quá đây đều là trăm năm sau này đồ. Gia Cát Thần Toán cũng không để bụng như thế lâu dài thời gian sau này đồ. Hắn chỉ quan tâm lập tức, cho nên hắn chuẩn bị đem Thanh Long Bang Tổng Đốc định ở U Châu Thành. Hơn nữa hắn chuẩn bị ở U Châu Thành kiến lập một cái kiếm tiền địa điểm. Lúc này Gia Cát Thần Toán đã có tương đối thực lực, cho nên hắn đã chuẩn bị xong, lớn tựa như kiếm tiền, bởi vì là hắn phải dùng đến hoàng kim địa phương. Thực ra quá nhiều, Quang Nam Sơn quận Vương Phủ xây dựng, Nam Sơn quận Vương Phủ quân đội tiêu xài chính là một cái đầu to. Hơn nữa hắn ngay lập tức muốn xây phủ đệ. Cái này là hệ thống an bài nhiệm vụ, cũng là hắn muốn xây dựng. Cái này vậy cần đại lượng hoàng kim. Cùng hắn sau này có đủ thực lực, muốn thành lập quân đội đội phản đối Hoàng Triều Đại Minh, điều này cần hoàng kim liền càng thêm đếm lấy vạn kế. Cho nên Gia Cát Thần Toán ồ ạt kiếm tiền. Cái này được là đã là thế phải làm. Nàng kiếm tiền phương pháp thật ra thì vậy rất đơn giản. Đó chính là thành lập phòng đấu giá. Sau đó đấu giá trong hệ thống đồ. Như vậy há chẳng phải là thoải mái nghiêng nghiêng. Bởi vì là hệ thống có thứ ở toàn bộ trên đại lộ cũng sẽ không có. Hơn nữa hệ thống điểm tích lũy cũng có thể dùng trên đại lộ đồ đổi. Gia Cát Thần Toán chỉ cần được lợi trung gian giá chênh lệch. Như vậy lời cũng là đáng sợ. Mà mở vòng đấu giá cái này trách nhiệm nặng nề hắn chuẩn bị giao cho Thanh Long Bang. Sau đó đem Thanh Long Bang chế tạo là thiên hạ đệ nhất đại bang. Như vậy sau này có thể có một cái trực tiếp đánh quân đội. Đây quả thực là thoải mái không muốn không muốn. Loại này một lần hành động có nhiều sự việc, Gia Cát Thần Toán tự nhiên sẽ không bỏ rơi. Còn như thành lập phủ đệ sự việc, Gia Cát Thần Toán vậy chuẩn bị đăng lên báo. Bởi vì làm cho này lần xây dựng phủ đệ phải có hoàng cung 1/3 lớn, cho nên Gia Cát Thần Toán phải chọn một địa phương tốt. Mà cái này hay địa phương Gia Cát Thần Toán đã chọn xong, đó chính là U Châu sông cát nước lưu đảo trên. U Châu sông có thể nói là xuyên qua toàn bộ U Châu Đại Hà. Ở núi Bình Đính địa khu, U Châu sông liền sông đến núi Cao Khu mới lần nữa hợp nói. Chính là bởi vì U Châu sông chia đường cùng hợp nói, cho nên sinh ra một cái siêu cấp và trong lớn đảo. Cái đảo này hoàn toàn có hoàng cung chiếm diện tích lớn như vậy. Gia Cát Thần Toán chỉ cần mở rộng 1/3 liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Đương nhiên muốn chiếm cứ cái đảo này, phải có U Châu Thứ Sử Phủ gật đầu đồng ý, và U Châu Thứ Sử Phủ công văn phê chuẩn. Nếu như không có hai thứ đồ này mà nói, ở chỗ này xây và mở rộng phòng mà nói, rất có thể sẽ bị quan địa phương trực tiếp sao thu. Dĩ nhiên lấy Gia Cát Thần Toán địa vị bây giờ tự nhiên không sợ những người này không thu. nhưng là nếu như tới một cái so ra cát thần toán lớn quan, vậy thì khó nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tiuyencv.com/do-di-gach-nối-tsi-gach-nối-di-gach-nối-vuong-gach-nối-cang-gach-nối-gia-gach-chuyện-kia-không-hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.